Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1165, hố chết bọn hắn. Hư không linh trùng tại từ niên không gian xuyên toa chi lực trợ giúp dưới. Trực tiếp hất ra thất sát hướng về ngự ma lão nhân bọn người phóng đi. Thất sát bởi vì nghe được linh ma phấn hương vị, vội vàng theo sát đi qua. Giờ phút này ngự ma lão nhân cùng Ngụy Đông bọn hắn đang mang theo Quy Hải Thiên Long một đoàn. Người cấp tốc hướng về Thánh Hiền Môn nội bộ mà đi. Ha ha, thật đúng là một cái thiên sát cũng không có. Sư Tôn, người phương pháp thật đúng là có hiệu. Hiện tại đám người kia chỉ sợ đã bị thiên sát xé thành cặn bã đi. Quy Hải Thiên Long cười ha ha nói. Hắn đã sớm xem Từ Niên khó chịu. Hiện tại cái này Từ Niên bị thất sát vây công. Hắn tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng thống khoái. Nếu không phải thời gian quý giá, hắn thật đúng là muốn tận mắt nhìn xem cái này Từ Niên là như thế nào bị thất sát cho giết chết. Ngự ma lão nhân nghe được đồ đệ tán thưởng, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Quy Hải Bá Đao cùng Quy Hải Nham Sơn bọn người đều là cười lạnh liên tục. Ha ha, tiểu tử kia hố chết lão tử nhi tử. Nếu là chết tại thiên sát trong tay thật đúng là tiện nghi hắn. Nguyên Bá cười ha ha, trong lòng cũng là thống khoái vô cùng. Duy chỉ có Cố Hương Hương trao mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Siêu, nhưng vào lúc này, một đạo cấp tốc lưu quang hướng về Quy Hải Nham Sơn bọn người phương hướng cấp tốc mà tới. Cái gì đồ vật? Quy Hải Nham Sơn lúc này giận dữ. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, trực tiếp hướng về hư không linh trùng chém tới. Không muốn, ngự ma lão nhân lúc này cảm thấy không lành, vội vàng hô lớn, nhưng mà hết thảy đã trễ. Phốc thử, Quy Hải Nham Sơn chiến đao trong nháy mắt đem hư không linh trùng đứng thành hai đoạn. Tiên huyết bắn tung tóe, trực tiếp bắn tung tóe trên người Quy Hải Nham Sơn. Quy Hải Nham Sơn nhìn xem trên mặt đất hư không trùng tộc thi thể. Nhãn thần bên trong lộ ra một tia khinh bỉ. Quay đầu không hiểu hỏi. Chỉ là một cái trùng tộc yêu thú. Thực lực rất yếu. Có gì không ổn sao? Quy Hải Bá Đao mấy người cũng hiếu kỳ nhìn về phía ngự ma lão nhân. Không minh bạch vì cái gì ngự ma lão nhân khẩn trương như vậy. Hừ. Chỉ là một cái trùng tộc yêu thú. Ngươi biết không biết rõ ngươi sông đại hỏa. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được bắn tung tóe ở trên thân thể ngươi tiên huyết bên trong lăn. Lộn có linh ma phân khí tức sao? Ngự ma lão nhân hừ lạnh. Sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Linh ma phấn. Ngự ma lão nhân lời này vừa nói ra. Chu vi đám người lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này linh ma phấn làm sao lại xuất hiện ở đây? Quy Hải Nham Sơn thì là vội vàng dò xét trên thân tiên huyết. Cái này tìm tòi tra sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Quả nhiên nhiễm ở trên người hắn tiên huyết liền chứa linh ma phấn khí tức. Mấu chốt nhất là cái này tiên huyết hòa với linh ma phấn đã tiến vào trong cơ thể hắn đan điền. Nhất thời nửa khắc căn bản khứ trừ không xong. Tại sao có thể như vậy? Cái này trùng tộc yêu thú chẳng lẽ là kia Từ Niên phóng xuất ra? Quy Hải Nham Sơn vội vàng hỏi. Nếu như lão phu đoán không sai, hẳn là, mà lại nếu thật là dạng này, cái này Từ Niên liền càng thêm không đơn giản. Các người biết rõ cái này trùng tộc là cái gì trùng tộc sao? Ngự ma lão nhân ngưng trọng nói, hư không trùng tộc, loại này trùng tộc chỉ nghe hư không mẫu hoàng mệnh lệnh. Mà loại này hư không mẫu hoàng trên cơ bản xuất hiện liền có thể hủy diệt một cái tinh vực. Một, bên Ngụy Đông sắc mặt nặng nề nói, hư không trùng tộc, một bên Quy Hải Thiên Long trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiên Long ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua gặp qua hư không trùng tổ. Quy Hải Bá Đao mở miệng nói, chu vi đám người toàn bộ nhìn về phía Quy Hải Thiên Long. Đúng, ta đã từng thấy qua một cái hư không trùng tổ. Bất quá khi đó nó đang ngủ say, mà lúc đó ta ngay tại truy sát cái này từ niên. Cái này từ niên chính là lợi dụng hư không trùng tổ đến uy hiếp ta. Ta mới không thể không buông tha hắn, nếu không gia hỏa này sớm đã chết ở trong tay của ta. Quy Hải Thiên Long nói, mấy người khác nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ cảm khái. Như thế xem ra, cái này hư không trùng tộc cũng đã bị cái này từ niên cho khống chế. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn có dạng này thủ đoạn. Nếu là nhóm chúng ta có thể có được hư không mẫu hoàng, kia đừng nói toàn bộ thiên hằng tinh vực, cho dù là cái khác mấy cái tinh vực, nhóm chúng ta đều có thể chiếm cứ. Ngụy Đông mở miệng nói ra, chu vi đám người rất tán thành gật đầu. Hư không trùng tộc lợi hại, bọn hắn thế nhưng là nghe qua, đã từng có một cái hư không trùng tộc xuất hiện tại một cái tinh vực, cuối cùng đem một cái tinh vực sinh linh toàn bộ đồ sát hầu như không còn. May mắn cuối cùng cái kia hư không trùng tộc phi thăng tiên giới, bằng không hắn chỉ sợ nuốt vào 2-3 cái tinh vực căn bản không là vấn đề. Dù sao địa tiên đỉnh phong cấp bậc hư không mẫu hoàng có thể dựng dục ra vô số địa tiên cấp bậc trùng tộc, mà hư gương mẫu hoàng lĩnh ngộ áo nghĩa cũng có thể giao phó trùng tộc cường giả thi triển. Đáng sợ như thế năng lực, làm sao không để cho người ta e ngại. Từ niên, Quy Hải Thiên Long nắm đấm nắm chặt, trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Bây giờ không phải là thảo luận lúc này, hắn nhiễm linh ma phấn, rất nhanh thất sát liền sẽ đánh tới. Nhóm chúng ta đến mau rời khỏi, Ngự Ma lão nhân vội vàng nói. Lúc này mọi người mới nghĩ tới chỗ này, giống thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi đồng thời, nơi xa truyền đến kinh khủng giống lên một tiếng. Tám người sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới cái này thất sát thế mà đến như vậy nhanh. Quả nhiên cái này 7 đạo thân ảnh màu đen theo trong mây mù xông ra, hướng về Quy Hải Nham Sơn đánh tới. Cứu ta, Quy Hải Nham Sơn liều mạng ngăn cản, nhưng mà cái này thất sát thực lực cường hãn, Quy Hải Nham Sơn chỉ tới kịp ngăn cản 2 chiêu, liền bị trong đó một cái thiên sát trực tiếp xé thành 2 nửa. Nhị đệ, phụ thân, Quy Hải Bá Đao cùng Quy Hải Thiên Long lúc này cả kinh kêu lên. Nhưng mà Quy Hải Nham Sơn giờ phút này đã hài cốt không còn. Quy Hải Thiên Long hai mắt xích hồng, trong lòng tràn ngập sát ý, quát ầm lên, từ niên, ta nếu không giết ngươi, ta thề không làm người. Quy Hải Bá Đao cũng là con mắt đỏ bừng, bi phẫn đến cực điểm, giống những ngày kia sát giết Quy Hải Nham Sơn, liền hướng về Ngự Ma lão nhân bọn người vọt tới. Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông vội vàng xuất thủ, đẩy lui 2 tên thiên sát. Các ngươi đoạn hậu, chúng ta đi. Ngụy Đông trực tiếp mệnh lệnh 2 tên sát thủ ngăn cản thiên sát, sau đó một mình hướng về Thánh Hiền Tông chỗ sâu bay đi. Thiên Long, nhóm chúng ta cũng đi. Ngự Ma lão nhân bắt lấy Quy Hải Thiên Long, liền hướng về Thánh Hiền Tông chỗ sâu bay đi. Về phần Quy Hải Bá Đao, hắn căn bản không để ý đến. Quy Hải Bá Đao sắc mặt biến đổi lớn, trong tay chiến đao điên cuồng chém lung tung, ngăn cản thiên sát tập kích. Nhưng mà hắn ở đâu là thiên sát đối thủ, rất nhanh liền bị thiên sát lợi chảo xuyên thủng lồng ngực. Một bên khác, Nguyên Bá cùng Cố Hương Hương cũng là 10 điểm chật vật. Cái này Nguyên Bá trực tiếp bị thiên sát cho cuốn lấy, cả hai đánh cũng khó khăn bỏ khó phân. Không ra một lát, cái này Nguyên Bá trên thân chính là vết thương chồng chất. Cố Hương Hương giờ phút này cũng là hoảng sợ đến cực điểm. Nàng chút thực lực ấy, căn bản không đủ những ngày này sát nhét kẽ răng. Bất quá ngay tại nàng cho là mình sẽ bị thiên sát xé nát lúc, một đạo quỷ dị không gian chi lực đưa nàng bao khỏa. Nháy mắt sau đó, nàng liền biến mất ở tại chỗ. Là ngươi, Cố Hương Hương kinh ngạc nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Từ Niên. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà lại cứu nàng. Ngươi đã hướng ta mật báo, ta đương nhiên sẽ không vứt bỏ ngươi tại không để ý. Nơi này chính là ta tiểu thế giới, ngươi trước tiên ở nơi này tu hành, chờ thời điểm ta cho ngươi thêm ra ngoài. Từ Niên vứt xuống một câu liền rời đi Hỗn Độn Thần Điện. Không sai, Từ Niên đem Cố Hương Hương an trí chỗ. Đúng là hắn tại Hỗn Độn Thần Điện tầng thứ nhất mở ra đến một chỗ tiểu không gian. Cũng là trước đó cất đặt thì quang hư chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.